Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Bí cảnh. Tao ngộ, Bạch Vũ Triết cùng cái này mới nhận xuống tới đệ đệ muội muội Hàn Huyên một hồi phía sau. Hai người này liền muốn về trước đi. Bạch Vũ Triết cũng trở lại trong phòng của mình, dự định tiếp tục tu luyện. Hai người này rời đi thời điểm biểu thị có rảnh rỗi sẽ thường xuyên đến nhìn Bạch Vũ Triết. Mặc dù chỉ là mới vừa biết dưới đại ca, bất quá trên cơ bản cũng đã đạt được bọn hắn tán thành. Võ giả, dùng thực lực vi tôn, muốn để người để mắt, thực lực bản thân là cực kỳ trọng yếu, mà Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai đứa bé này, cho Bạch Vũ Triết chấn kinh xác thực không nhỏ. Phía sau thông qua nói chuyện phiếm biết được, nếu như hai người đều tại trạng thái đỉnh phong, phối hợp lại thực lực sẽ càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả thủy hỏa tương dung đều có thể thi triển đi ra. Chỉ bất quá, lúc ấy Thiết Tinh Vũ tiêu hao tương đối lớn, nếu như thi triển thủy hỏa tương dung, lại bởi vì hắn nguyên lực thiên về nhỏ yếu mà dẫn đến hỏa thuộc tính sụp đổ. Đến thời điểm khả năng liền sẽ làm bị thương chính bọn hắn. Bạch Vũ Triết đoán chừng, nếu là đối mặt toàn thịnh kỳ bọn hắn, chính mình đoán chừng phải dùng vũ khí, thậm chí ngay cả thần long bãi vĩ đều được dùng đến mới có thể thủ thắng. Dù sao, thủy hỏa có thể tương dung, công kích kia lực sẽ phi thường kinh khủng. Hai ngày sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục thành công đột phá đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Kim sắc trong đan diền nguyên lực bành trướng một đoạn, mà lại đầu kia từ long chi lực hình thành thanh long, nhìn qua tựa hồ cũng lớn lên một vòng nhỏ, mà lại trở nên càng thêm ngưng thực. Khoảng thời gian này, Lương Bân ba người kia lại bị 18 huyết vệ tại bí cảnh bên trong bắt được một lần. Kết quả tự nhiên là cực kỳ thê thảm. Mặc dù bọn hắn cũng biết coi như trợ giúp 18 huyết vệ đánh giết hung thú, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên cũng liền chết hố đến ngọn nguồn. Kết quả không cần nói cũng biết, lại bị địa thử dùng phương thức giống nhau cho trọng thương. Nghe nói bây giờ còn nằm tại thông thiên tháp trị liệu bộ bên trong dưỡng thương đâu. Không chỉ như thế, bọn hắn lần trước thiếu điểm cống hiến cũng còn không trả đâu. Hiện tại lại vào ở đến, đoán chừng một lần nữa, bọn hắn liền muốn thỏa thỏa đi đào quáng. Bạch Vũ Triết cũng không có quá đi để ý cái gì. Chủ yếu là mấy người kia một mực dây dưa không ngớt. Thực tế là chọc giận bọn hắn. Đã như vậy, vậy liền nghĩ biện pháp trực tiếp đem bọn hắn phế. Lương Bân bọn hắn bị thương muốn tu dưỡng nửa cái tháng sau. Cái này vốn là đã phi thường chậm trễ tu luyện, mà lại ngay cả đi nghe giảng bài cơ hội đều không có. Mà lại loại thương thế này nhiều đến mấy lần lời nói, sẽ đối thân thể bản nguyên tạo thành nhất định tổn thương, tại trình độ nhất định ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Nhưng mà, loại tình huống này cũng sẽ không chạm đến thông thiên tháp quy tắc. Cái này khiến Lương Bân ba người bọn họ phi thường thống khổ. Nghe nói Lương Bân tại lần thứ hai thụ thương nằm tại trị liệu bộ bên trong thời điểm, xin nhờ người đi tìm Tần Hạo Hiên, hy vọng Tần Hạo Hiên có thể trợ giúp bọn hắn, mượn trước một số điểm cống hiến khẩn cấp. Kết quả Tần Hạo Hiên trả lời rất đơn giản, ngay cả tự thân ấm no đều không giải quyết được phế vật. Hắn không cần, bất quá bọn hắn thù, nhất định sẽ báo. Bởi vì quan hệ này lấy Tần Hạo Hiên tự thân vấn đề mặt mũi. Đương nhiên, những chuyện này, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không biết. Dù sao hắn cũng sẽ không quá để ý. Dù là thật đụng phải Tần Hạo Hiên, hắn cũng không sợ. Mặc dù dựa theo chính hắn đoán chừng, trước mắt coi như đột phá đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ, y nguyên sẽ không là Tần Hạo Hiên đối thủ. Nhưng nếu là thật bắt hắn cho gây gấp, hắn cũng còn có át chủ bài. Lại một lần lên lớp kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết dự định đi đón mấy cái đánh giết hung thú nhiệm vụ. Dù sao chiến đấu chính là tu luyện một bộ phận. Đây là chân lý, mặc dù không thể vẫn luôn ở vào chiến đấu bên trong. Có thể mỗi cách một đoạn thời gian đều đi chiến đấu một lần. Là phi thường muốn cần thiết, mà lại hắn cũng muốn thử một chút. Chính mình bây giờ sức chiến đấu đến cùng tới trình độ nào? Lần này, hắn trực tiếp xác nhận 3 cái ngũ phẩm hung thú nhiệm vụ. Mà lại đám hung thú này tại đồng phẩm cấp bên trong đều xem như tương đối cường đại. Tại mới vừa tới đến thông thiên tháp thời điểm, Bạch Vũ chiết sức chiến đấu nhưng thật ra là khó có thể đối phó ngũ phẩm hung thú. Nhưng là bây giờ không giống. Hơn một tháng thời gian, liền làm ra không ít đột phá. Cảnh giới từ dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Trọng yếu nhất chính là Long phá cửu thiên quyết, đột phá đệ tam trọng. Cái này khiến lực chiến đấu của hắn biên độ lớn tăng lên. Nếu như tăng lên tới quang phách cảnh, Bạch Vũ Chiết khẳng định sẽ đi tìm lục phẩm hung thú thử một lần. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Chiết liền cùng 18 huyết vệ tụ hợp, dù sao đều là muốn cùng một chỗ làm nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền cùng đi. Bọn hắn bây giờ tỏa kỵ y nguyên vẫn là ngựa chiến. Dù sao cũng không đi đâu bên trong, cũng không cần thiết thay đổi. Gần nửa ngày thời gian phía sau, bọn hắn tiến vào bí cảnh bên trong, chậm rãi hướng chỗ sâu đi tới. Bí cảnh bên trong hung thú cũng sẽ không bởi vì phía trước hung thú bị đánh giết quá nhiều mà sẽ không xuất hiện. Bởi vì trong này đều là thông thiên tháp cao tầng khống chế. Lão đại, qua một thời gian ngắn, chúng ta dự định thử một chút xác nhận lục phẩm hung thú nhiệm vụ. Vừa đi, La Minh một bên nói với Bạch Vũ Chiết, đây là hắn sớm đã có dự định. Trên thực tế bọn hắn liên thủ đã từ lâu có thể đánh giết đại bộ phận lục phẩm hung thú. Chỉ bất quá cái này muốn đi vào số 2 bí cảnh. Bên trong cao đẳng hung thú số lượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Sẽ tương đối nguy hiểm, cho nên vẫn luôn không có nếm thử. Mà bây giờ, 18 huyết vệ tuyệt đại số đều đã đạt tới quang phách cảnh. Còn lại mấy cái đoán chừng cũng không xa. Cho nên, hắn muốn đợi đến mọi người đều sau khi đột phá, lại đi thử một chút. Mà bây giờ, bọn hắn trong đó có mấy cái không có đột phá. Mặc dù tạo thành thiên nguyên hợp kích trận không có vấn đề, nhưng lại không cách nào đem thực lực hoàn toàn phát huy ra. Cần chờ tất cả mọi người sau khi đột phá lại nói. Bọn hắn 18 cái về mặt tu luyện, cho tới nay đều là không sai biệt lắm tốc độ. La Minh thiên phú mạnh nhất, nhưng là hắn đại bộ phận đều sẽ áp chế tốc độ tu luyện của mình. Mà những người khác, Bạch Vũ Chiết cũng sẽ thường xuyên luyện chế một số có thể tăng lên thiên phú tu luyện linh đan. Để bọn hắn tu luyện càng nhanh một số, chỉ cần thời gian dài cứ tiếp như thế, 18 huyết vệ thiên phú tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực kỳ cân bằng trình độ. Dạng này mới sẽ không ảnh hưởng bọn hắn thi triển thiên nguyên hợp kích trận hiệu quả. Đợi mọi người đều sau khi đột phá, xác thực có thể đi nếm thử. Bất quá phải cẩn thận một chút. Nghe nói số 2 bí cảnh bên trong có khả năng sẽ xuất hiện thất phẩm hung thú, mà lại lục phẩm hung thú số lượng không ít. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, đồng ý La Minh đề nghị, đồng thời cũng dặn dò cũng hành sự cẩn thận, đi săn giết lục phẩm hung thú. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, theo ta thấy, các ngươi vẫn là lại nhiều chờ mấy năm đi. Đột nhiên, từ phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm. Thanh âm này để người nghe không cảm giác được bất kỳ vẻ lo lắng. Thậm chí mang theo một loại ánh nắng cảm giác. Để người nghe rất dễ chịu. Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bí cảnh cửa vào cách đó không xa, xuất hiện một cái một thân kim bào tuổi trẻ nam tử. Nam tử này dáng người cao, ngọc thụ lâm phong, cả người đều tản ra một loại ánh nắng khí chất. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Bạch Vũ Chiết đám người ánh mắt, lại mang theo một tia âm lãnh.